Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 742, tinh thần vĩnh tại. Đánh cúp thi đấu có cái thuyết pháp, ngay từ đầu dữ dội giống đầu rồng, thường thường đi không xa, bởi vì kích tình hoặc là vận khí chỉ có như vậy điểm. Mở đầu dùng đằng sau liền thiếu thốn. Cho nên đến quán quân thường thường ngay từ đầu có chút ỉu xìu, thậm chí có chút gập ghềnh bắt đầu. Sau đó một bước một đài dai, đợi đến vòng bán kết, trận chung kết thời điểm mới bộc phát ra hung hãn nhất huy hoàng hào quang. Dạng này toàn bộ đội ngũ khí thế mới là đi lên, cầu thủ mới có mãnh liệt cầu thắng tâm dần dần đề khí. Kỹ chiến thuật cũng tại rèn luyện quá trình chung càng phát ra tinh luyện. Cái này kêu là điều chỉnh trạng thái. Đỉnh cấp vận động viên cùng huấn luyện viên nhất định phải hiểu cái này. Không riêng bóng đá, rất nhiều đấu vòng loại chế vận động hạng mục đều có cái này đặc điểm. Nhưng đấu vòng loại chế hung hiểm ngay ở chỗ này. Một bước đi nhầm phí công nhọc sức. Cố ý nghĩ nguôi giận thế. Hơi không chú ý liền biến khéo thành vụng. Thật nhiều đại thần đều tại chuyện này bên trên cắm bổ nhào. Tựa như China sinh viên đội thắng 2 trận. Cũng có người nói có đúng hay không nên chậm rãi. Cái này có chút bại nhân phẩm. Đến làm cho sĩ khí hơi ép một chút. Dù sao đều đã hơn phân nửa ra biên. Trận thứ 3 chiến lược tính đổi toàn dự bị hoặc là đổi đi có bài trong người. Rửa đi thẻ vàng. Bạch Hạo Nam không làm những này yêu thiêu thân, hắn chỉ biết mình có nắm chắc một mực nổi lên kình. Loại này cổ động không phải mù quáng đánh máu gà, để cầu thủ đầu óc thiêu đến quên hết tất cả, mà là để bọn hắn thoát khỏi quanh mình cảm xúc hoàn cảnh ảnh hưởng. Mang theo mãnh liệt cầu thắng dục vọng đắm chìm đến mình quen thuộc chiến đấu chi tiết bên trong đi. Chi tiết, lặp đi lặp lại diễn luyện chi tiết. Chỉ cần trong chiến đấu tìm tới mình quen thuộc tiết tấu. Vậy liền có thể thuận theo tự nhiên tiến vào mình tiết tấu quỹ đạo. Chuyện này liền sẽ không quá bất hợp lý. Nhìn như chỉ điều chỉnh cá trạch đi thay đổi đầu đạn. Vị trí cũng kém không nhiều. Cá trạch tùng dạng tại lật trinh. Hoa thành phía trước. Nhưng trên thực tế đầu đạn trước đó là chạy chặn đường phủ kín. Cá trạch thì vững vàng cuốn lấy đối phương sau lưng hạch tâm. Nếu như nói đầu đạn chạy rất dễ dàng bị lưu khỉ, tiêu hao to lớn thể lực, cá trạch thì lại ít công to trực tiếp tìm tới đối phương mệnh môn hạch tâm. Như bóng với hình ngăn chặn, giải phóng hai cánh trái phải, đầu đạn là bị động, cá trạch là chủ động, khác nhau lớn, đây chính là đánh tới vòng thứ 3. Lẫn nhau đã quen thuộc quan sát hậu quả. Bạch Hạo Nam quen thuộc hơn tiết tấu liền là này chủng loại giống như nửa chàng sau quan sát sau. Chàng diện, đồng dạng, đối phương cũng đối ứng tại khóa chặt lật trinh cùng hoa thành. Hai cái này trước trận sáng tạo cơ hội khống chế bóng người một khi bị hạn chế. Tiến công cũng mất đi hơn phân nửa công hiệu. Kỳ thật từ chi tiết này liền có thể đánh giá ra Bạch Hạo Nam ánh mắt không phải là mắt tại trận này. Hắn đã thấy chỗ xa hơn, đem chuẩn bị ở sau lưu đến đằng sau. Đã lật trình bọn hắn biết hổ thẹn sau đó dũng cầm xuống Ai Cập. Vậy liền tiếp tục diễn tiếp. Đây mới là Bạch Hạo Nam phong cách. Bên trên cá trạch bất quá hắn đã biết được đối phương mệnh môn. Không hạn chế hạ băn khoăn điều chỉnh nhỏ. Thế là trên trận tranh tài liền bày biện ra hết sức rõ ràng lẫn nhau hạn chế. Lẫn nhau không trôi chảy. China sinh viên đội cơ hồ không có tiên phong sút gôn. Cát Mẫn du động tại phía trước rất khó chiếm được đạn pháo. Nhưng bao quát cá trạch tại bên trong. 6 cái giữa trận phối trí. Quả thực là có thể dựng thẳng lên nói rừng rậm bình chướng. Trên thực tế toàn đội là đè ép Italy sinh viên đội đang đánh. Bởi vì Italy toàn bộ nhờ kia tên sau lưng bàn sống đầu mối then chốt. Cá trạch hạn chế lại hắn, liền làm cho cả từ thủ chuyển công cực kỳ không thoải mái. tăng thêm những này nhân cao mã đại Italy soái ca cực kỳ am hiểu phòng thủ. Lại tập trung vào China giữa trận, cho nên rất có điểm dĩ giật đãi lao chấn thủ hậu phương. Mặc cho ngươi tiêu hao thể lực, trực tiếp thời gian bình cầu các đại thần hơi lo lắng. Cho rằng đây là tại chờ đợi China sinh viên thể lực tiêu hao hầu như không còn. Nửa chặng sau mặt đoạn phản công, còn có người hô hào đồng đồng hẳn là cho Bạch Hạo Nam thông chi một chút cái này mọi người công. Nhận kết quả, đồng đồng ngẫm lại đáp ứng, xem bóng có thể nhìn thấy tình trạng như vậy, người xem thế mà còn có thể ảnh hưởng đến huấn luyện viên chính. Quá mới lạ, từ đồng đồng đáp ứng bắt đầu, lại là một đợt khen thưởng đầy qua, nhưng từ tràng diện bên trên nhìn, liền là song phương dày đặc tại bên trong cuốn tới Italy cấm khu trước một đoạn này. Hạn chế phản hạn chế. Đoạt đoạn phản đoạt đoạn, không ngừng người ngã ngựa đổ, không ngừng xuống đất trượt sẻng, không trung tranh đỉnh, không có dẫn bóng, nếu như chỉ nhìn đài truyền hình quốc gia trực tiếp hình tượng. Hơn phần nửa có chút buồn ngủ, nhưng là tại trực tiếp ở giữa giải thích bên này lại mỗi người đều sẽ khẩn trương đến ngạt thở. Bởi vì bình cầu các đại thần sẽ đem mỗi cái va chạm chiến đấu đều giải thích ra. Nhìn xem. Nhìn lão hắc trệ không năng lực, Vương Hân đồng nghênh đón cước này ánh mắt, nhìn xem lão đồng, đúng, liền là số 27, tầm thường nhất liền là hắn, trên thực tế tả hữu chặn đường phá hư mấu chốt nhất liền là hắn. Đối phương thế mà không hạn chế lại hắn, huấn luyện viên ánh mắt không bằng lão bạch a, cũng không bằng ngài, tuyệt đối đừng phát hiện cái này mấu chốt. Ngoạn tao. Hòa Thành hôm nay cùng như bị điên, lại chui bóng, bất quá động tác cực kỳ tiêu chuẩn, cực kỳ tặc a, chỉ sợ vẫn là Lật Trinh càng tặc. Ngươi nhìn hắn tiểu động tác, ra thích lôi kéo đối phương, cực kỳ kịch liệt đến tấc đất tất tranh loại kia tập đâm lê đao triển đấu. Cao quý Italy soái ca nhóm giống như khinh thường tại dạng này bùn trong đàm lăn lộn triển đấu. Theo bản năng sẽ lui về sau, cho nên chiến đấu khu vực cơ bản tại đối phương nửa tràng. Cả nửa tràng xem ra liền muốn như thế quá khứ. Đồng đồng cũng đứng dậy, chuẩn bị đến một lần gian thay đồ trực tiếp. Tối thiểu nàng cảm thấy mình hiện tại có cái đặc quyền này. Còn đặc biệt gọi lên A Uy đâu. Bất quá Uy thiếu cười cười nhắc nhở hắn. Gian thay đồ là cái đối đội bóng tới nói cực kỳ thần thánh địa phương. Không nên tùy tiện xông vào. Đồng đồng quyết định vậy liền tối thiểu tại gian thay đồ cổng. Ngay tại hai người bọn họ lúc nói chuyện, toàn trường một tiếng đồng loạt kinh hô. Trực tiếp truyền hình hình tượng bàn giao đến rất rõ ràng. Hòa Thành liều mạng xông đoạt, cơ hồ là tại nửa nằm trên đất trạng thái thọc cái cầu cho Lật Trinh. Vô cùng khó khăn có cơ hội dễ chịu truyền bóng Lật Trinh cũng là không chút do dự xông lên. Kết quả bị phòng thủ cầu thủ hung hãn phá tan. Kỹ thuật hình cầu thủ phần lớn dáng người cũng giống như Chu Ba như thế tương đối linh xảo không? Tráng kiện, lúc này mới có thể trèo chống bọn hắn làm rất dùng nhiều dạng động tác. Đang liều đoạt thời điểm xác thực tương đối ăn thiệt thòi. Nhưng Lật Trinh vẫn là tại cái này ba ba thịt vang lên đánh chúng. Thuận thế kéo đem đối phương cầu thủ, cực kỳ chuyên nghiệp phá hủy đối phương cân bằng, để Italy giữa trận cũng không cách nào khống chế cầu. Liền một sát na này, đằng sau một đạo lục quang lóe lên, một mực giữ im lặng ở phía sau làm phòng thủ khổ lực lão đồng đột nhiên xông lên. Đem không người khống chế bóng ra một cước thẳng nhét. Cả nửa tràng đều không có nhiều loại cơ hội này. Không phải cầu thủ chuyên nghiệp Italy các sinh viên đại học. Chịu khổ nửa tràng, tại cuối cùng khả năng mấy phút thời gian bên trong vẫn là thư giãn hà. Cho dù là bọn họ biết tại các loại chuyên nghiệp đấu trường. Bên trên nửa tràng sau cuối cùng mấy phút là nguy hiểm nhất. Nhưng không có trải qua chuyên nghiệp lặp đi lặp lại rèn luyện. Là người vào lúc này đều sẽ bản năng thư giãn, rốt cục muốn tới nửa tràng nghỉ ngơi nha. cứ như vậy một nháy mắt thư giãn, lão đồng đem cầu mau lẹ xuyên thấu toàn bộ đối phương phòng tuyến. Đến cấm khu sừng bên trong, Cát Mẫn khả năng một mực chờ đợi liền là cơ hội này. Khởi động tình thế có thể so với 100 mét bắn vọt. Đối phương kịp phản ứng khả năng chỉ có môn tướng, có chút hoảng hốt quả quyết xuất kích, nhưng vẫn là chậm như vậy một chút xíu. Huống hồ đã có vô số lần cùng loại sút gôn kinh nghiệm, Cát Mẫn bản năng ngắm lấy trước cửa. Tại Giang Châu đội mười mấy tháng liên tiếp trong trận đấu, hắn nhìn như là cao quý thứ nhất xạ thủ, kỳ thật vẫn luôn tải cho ở giữa đinh đinh, chu ba những này tài hoa hơn người ra hỏa trợ thủ. Liên lụy hoặc là tối hậu quan đầu truyền bên trong thường thường mới là lựa chọn của hắn. Thành thục tiên phong sẽ không cho là mình tất cả công năng liền là sóng bắn. Điểm ấy, Cát Mẫn so thật nhiều người đồng lứa đều thành thục. Hắn sẽ không cưỡng ép sút gôn, lãng phí khả năng này cả trận đấu cơ hội duy nhất. Lão đồng tại cho ra xuyên thẳng cầu về sau, đã không ngừng bước trực tiếp xen kẽ đến giờ cầu điểm phụ cận. Hoa Thành cũng xoay người trước cắm, Lật Trinh thì triệt thoái phía sau hai bước tới gần Cát Mẫn càng hậu phương. Cam đoan nếu là hắn không thể truyền tốt hoặc là ném cầu, tranh thủ thời gian bổ lậu, cái phản ứng này đều là đúng. Cát Mẫn cũng trong nháy mắt đem cầu bốc lên đến truyền trúng. Bên trong cấm khu truyền bóng, lực lượng không cần rất lớn, bình lấy bay qua liền tốt, nhưng thủ môn viên hết lần này tới lần khác liền muộn ngần ấy. Từ Hoa Thành nằm trên mặt đất đâm cầu đến thủ môn viên lúc này, cũng liền vài giây đồng hồ, hắn chỉ chậm một cái tay khoảng cách, dùng sức vung ra tay không thể đập đến không trung bóng ra, lại đem cả khuôn mặt đưa đến Cát Mẫn trên chân. Điểm ấy liền có thể nhìn ra cái này thủ môn viên còn chưa đủ nghề nghiệp. Lại hoặc là nói dù là nghề nghiệp vận động viên cũng khó tránh khỏi xuất hiện loại này sai lầm. Cát Mẫn là trước truyền bóng trước làm động tác, chân còn không thu hồi đến, toàn thân trọng lượng đụng vào thủ môn viên chẳng khác gì là đem mình mặt đụng lên đi. Sự chú ý của hắn tất cả đều tại tay mình cùng cầu bên trên. Trực tiếp đâm vào kia tất cả đều là đao đinh ép gì lớn ngọn nguồn bên trên. Cát Mẫn loại này bắn vọt hình tốc độ tuyển thủ, thiên vị lựa chọn V hình đao đinh. Loại này kiểu mới đao đinh có thể gia tăng cấp tốc chuyển hướng lúc bắt năng lực. Nửa nghề nghiệp trở xuống nhân công thảm cỏ trên sân bóng căn bản không nhìn thấy loại này đinh. Bởi vì quá mẹ nó nguy hiểm. Đối với mình là dễ dàng chấn động tổn thương đầu gối chật chân mắt cá chân. Đối với đối thủ nha, đó chính là một thanh lang nha bổng. Toàn trường kinh hô thét lên liền là cái này va chạm. Cát Mẫn truyền ra cầu chớp mắt là nhìn xem rơi điểm. Va chạm về sau mới có theo bản năng thu về, thậm chí đem mình ngã lái đi. Đây mới là cầu thủ chuyên nghiệp bản năng phản ứng. Gặp phải không cần thiết va chạm, lập tức thu lực cũng đem thân thể thuận thế quảng ra, tháo bỏ xuống cỗ này lực, nhưng huyết quang chợt hiện, va chạm liền ra, 1m9 mấy Italy thủ môn viên là cái tóc vàng xoái ca. Kêu thảm một tiếng cuộn mình ngược lại đĩa, trọng tài ngừng tạm, không thổi, Cát Mẫn không phạm quy, mà lại công phương tại sút gôn. Dựa theo lệ cũ tối thiểu phải chờ tới công kích kết thúc. Kết quả nhất làm cho người kinh ngạc tràng diện xuất hiện. Dáng người không cao lão đồng, thế mà nhảy dựng lên đưa tay làm cái bóng rổ động tác. Một thanh lấy lại bóng ra kẹp ở dưới nách, sau đó chỉ vào thụ thương đối phương thủ môn viên, chủ động ngừng tranh tài, ngược lại đem nhảy lên thật cao muốn theo hắn tranh đỉnh hậu vệ cho vô hụt. Về sau động tác chậm biểu hiện, cơ hội kia, đối lão đồng cơ hồ là 100%, hắn chỉ cần vững vàng nhảy dựng lên đụng một cái là được. Trở về thủ hậu vệ động tác đã trễ rồi, nhưng lão đồng vẫn là trước tiên liền dừng lại tranh tài. Cho trọng tài ra hiệu bên kia đã máu me đầy mặt thủ môn viên. Bởi vì Cát Mẫn đã lập tức ở trên mặt đất cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy đối phương cầu thủ đầu. Đem cả người lật qua đỡ lấy nửa ngừa. Hắn làm nhanh 2 năm trợ lý giáo luyện, đi theo Trần Tố Phân không ít học tập các loại cấp cứu. Trước tiên trợ giúp đối phương giảm bớt chảy máu, phòng ngừa hôn mê ngạt thở, mà không phải giả vờ không nhìn thấy, càng không có ẩn tàng loại này tổn thương. Toàn trường chỉ sửng sốt một chút, sau đó chỉnh tề tiếng vỗ tay liền như trong gió sóng lúa liên miên vang lên. Mà lại là toàn trường chỉnh tề vang lên, nhìn trên đài từng mảnh nhỏ người xem đều đứng lên vỗ tay. Không riêng gì vì cái này hai tên China cầu thủ hành vi vỗ tay. Cũng tại vì thương binh cầu nguyện, trực tiếp thời gian có ngắn ngủi liên tục ngọa tàu vài tiếng. Sau đó khó mà ức chế tiếng vỗ tay cũng vang lên. Bình cầu các đại thần liên tiếp khó nén thưởng thức kích động cùng tự hào. Đàn ông, lão đồng thật mẹ nó đàn ông. Toàn bộ trực tiếp trên tấm hình như bị điên mưa đạn. Ngang hoạt động dày đặc đến quả thực nhìn không thấy trên trận nhân viên y tế cùng cáng cứu thương. Xông đi lên cứu giúp hình tượng, mà dựng thẳng hướng nhấp nhô liền là khen thưởng nhắc nhở. Vàng óng đặt ở mưa đạn bên trên bá khí 10 phần. Chỉ có thể nhìn thấy cái này hai. Cũng đúng. Lúc đầu trực tiếp ở giữa liền là nghe thanh âm cùng nhìn mưa đạn khen thưởng. Cơ hồ đều nhịp đều là đàn ông, có dũng khí, tăng thể diện, còn có không hiểu nhiều nữ tính fan bóng đá ngây thơ hỏi thăm. Thế nào, người soái ca mặt mày hốc hác, làm sao còn náo nhiệt như vậy đâu? Bình cầu đại thần nhịn ở tính tình giải thích. Chúng ta có thể tại đối phương thụ thương tình huống dưới thu hoạch được dẫn bóng dẫn trước. Nhưng chúng ta số 27 lựa chọn thể dục tinh thần. Từ bỏ thắng lợi trước tiên chú ý đối thủ an toàn hành vi. Đây chính là thể dục tinh thần. Có người nói thể dục là chiến tranh hòa bình hình thức. Thể dục bản thân là một loại thi đấu, tranh tài, nhưng thể dục tinh thần lại hẳn là cao hơn thi đấu cùng thắng bại. Giờ khắc này, chúng ta tự hào chính là chúng ta cầu thủ, có được loại này chủ nghĩa nhân văn tinh thần cao phong. Cao hơn là đài chỉ muốn chiến thắng máy móc. Đây cũng là Bạch Hạo Nam Bạch chỉ đạo đội ngũ hẳn là có trạng thái. Không sai, lão đồng làm như thế thời điểm không có nhìn bất luận kẻ nào. Chỉ là bản năng trông thấy kia thống khổ phun huyết cầu thủ liền giữa không trung ôm nguyệt. Sau đó chỉ vào bên kia chờ đợi cứu hộ, mà Bạch Hạo Nam cũng không đấm ngực dậm chân tiếc nuối kích động. Khoanh tay cánh tay thẳng tắp đứng tại kia, khi lão đồng xoay đầu lại thời điểm, mới giơ lên cao cao một cái tay giơ ngón tay cái lên. Không từ thủ đoạn theo đuổi thắng lợi, nhưng trong lòng vĩnh viễn có điểm mấu chốt. Cái này chỉ sợ sẽ là Bạch Hạo Nam cùng mình đám cầu thủ lẫn nhau đều tại ảnh hưởng trưởng thành tín. Niệm, A Huy trên mặt cười đến nhưng ngọt ngào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.